Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử tại thượng, nhờ ơn bệ hạ phù hộ, xin nâng chén mừng ngài chiến thắng trở về trận chiến hệ sao Heka đánh quá đẹp. Không ai có thể ngờ ngài lại đột phá từ bên ngoài thuận lợi đến thế. Thiếu tướng đại nhân, khi ngài xuất chinh, tiểu nữ trong nhà lúc nào cũng xem Tinh Võng Đế Quốc. 24 giờ chú ý tình hình chiến đấu của ngài, thậm chí vì thế mà lo lắng đến ốm. Heydrich đứng giữa vòng vây trùng điệp, nhưng dáng vẻ lại không hề tỏ ra bối rối hay lúng túng. Hắn xuất thân từ một gia đình đại quý tộc quân sự lừng lẫy của đế quốc, lễ nghi và tu dưỡng đã sớm được rèn luyện đến mức thượng thừa. Hắn rất hiểu mục đích của Nero khi tổ chức bữa tiệc này cho hắn. Gia tộc Heydrich đã 8 năm chưa từng xuất hiện trên sân khấu giao tiếp đỉnh cao của quyền lực và danh vọng như vậy. Là trọng thần tâm phúc của hoàng đế, hắn có nghĩa vụ tiếp xúc sâu rộng với các thế lực quý tộc khác của đế quốc, chuẩn bị cho việc kiểm soát các tập đoàn quý tộc này một cách sâu rộng hơn. Một số việc, với tư cách là một quý tộc, hắn làm tự nhiên tiện lợi hơn hoàng đế. Tuy nhiên, bất kể các quý tộc ong ong nói gì bên tai hắn, người đàn ông vĩnh viễn duy trì nụ cười hoàn hảo nhưng xa cách, ý cười chưa bao giờ chạm đến đáy mắt. Mỗi khi có tiểu thư quý tộc hoặc phu nhân đặt tay vào lòng bàn tay hắn, hắn đều lịch thiệp cúi người hôn, đôi môi mỏng chỉ tượng trưng chạm nhẹ vào không khí. Sao lại thế này? Chẳng lẽ mùi pheromone omega trên khăn tay vẫn chưa đủ nồng? Số lượng, khăn tay tỏ tình, tụ tập quanh Heydrich thực sự quá nhiều. Đến nỗi cả những quý tộc alpha đã có gia thất cũng phải kìm nén sự sao động, chen ra rìa đám đông để hít thở. Nhưng người đàn ông đứng giữa đủ loại pheromone omega lẫn lộn, đôi mắt xanh lam trước sau vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, giống như một khối băng cứng không thể tan chảy từ biển sâu. Chức năng alpha của hắn có phải? Không thể nào, khi hắn xuất chinh, tất cả quý tộc trong đại sảnh này đều muốn sờ đáy quần hắn cho bằng hết. Học viện y học đế quốc đích thân chứng nhận alpha cấp SS, đặt trong quân đoàn lang kỵ cũng là tiêu chuẩn hàng đầu. Tạ ơn thánh tử, may mà hắn không thể trở thành lang kỵ của bệ hạ. Gia tộc Lenner tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội liên hôn này. Hermann Heydrich hóa ra là kiểu cấm dục. Từ khi hắn vào, không ngửi thấy một chút mùi pheromone nào, vậy những lời đồn trước đây giữa hắn và bệ hạ là sao? Nhắc mới nhớ, hoàng đế bệ hạ gần đây thân thể không được tốt. Ta mấy lần thấy y quan ra vào tầm cung bệ hạ, hơn nữa lần trước nghe bá tước Rudan nói, bệ hạ vừa kết thúc ngự tiền hội nghị, vậy mà lại ngủ thiếp đi trong lòng đại nhân Bạch Lang Kỳ. Dù sao cũng nuôi hơn 200 omega ở cung kính tuyền mà. Ai, bệ hạ bệnh nhẹ, thật khiến người ta lo lắng liệu có chậm trễ quốc sự không? Kính con, quan lễ nghi dùng muỗng bạc gõ vào ly thủy tinh, im lặng, bệ hạ sắp giá lâm, vừa dứt lời. Cửa sảnh tiệc ngay sau đó chậm rãi mở sang hai bên. Sảnh tiệc thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tự động lùi về hai phía, nhường ra tấm thảm đỏ rộng lớn ở trung tâm sảnh. Hoàng đế hôm nay đã bỏ bộ quân phục lễ nghi màu đen trang nghiêm, thay vào đó là bộ lễ phục chuyên dụng cho yến tiệc. Cổ áo và cổ tay áo hoàn toàn bằng ren tuyết trắng, chất liệu dệt từ tơ vàng và chỉ bạc, khắp nơi đính kết hồng ngọc và kim cương tinh xảo. Vương miện vàng dòng nặng trĩu đã được tháo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó là một viên đá quý màu đỏ huyết bồ câu rủ xuống vầng trán, phía trên có hình hoa hồng lá bạc. Những sợi dây chuyền vàng lấp lánh, rực rỡ cố định nó giữa trán Nero, lấp lánh dưới mái tóc bạc. Khi Bạch Lang Kỳ ôm Nero bước vào, một vòng quý tộc xung quanh bản năng nín thở cúi đầu, sợ bị khí thế bức người của hoàng đế ảnh hưởng. Heydrich đứng giữa đám đông, khi Bạch Lang Kỳ ôm hoàng đế chậm rãi đi qua trước mặt mình, hắn cũng cúi đầu. Không ai nhận ra, đôi mắt xanh lam lạnh lùng kia chợt lóe lên rực rỡ. Giống như dung nham nóng bỏng dưới lớp băng, sắc lệnh do bệ hạ tự tay viết, vì đã dũng cảm chỉ huy hạm đội tác chiến, thành công thu hồi hệ sao Heka, hệ sao Turan, hệ sao San Cisco, hệ sao Salo. Tiêu diệt thế lực thù địch của đế quốc do Curtis David cầm đầu, các phản đảng thối nát, thu phục lãnh địa. Do đó, trao tặng Hermann Heydrich quân hàm thượng tướng, trao tặng danh hiệu quý tộc công huân hạng nhất, trao tặng huân chương tướng lĩnh bạc tinh dũng cảm không sợ hãi, trao tặng huân chương kim cương song kiếm hoa hồng. Mọi thứ lại giống như lần đầu gặp mặt, Vị tướng quân tóc đen trong bộ quân phục bước trên thảm đỏ, từng bước đi về phía hoàng đế tóc bạc đang ngự trên cao. Hắn đi thẳng đến trước ngai vàng, để Nero có thể đeo huân chương lên ngực mình, hắn liền quỳ gối phải xuống, cúi mình trước đôi giày quân đội nạm đá quý kia. Quan lễ nghi mang huân chương hoa hồng trên khay nhung đỏ tới, Nero liền lấy ra kim băng, nghiêng người lại gần Heydrich, cài lên ngực hắn. Ngươi hài lòng với tiệc mừng ta tự tay tổ chức không? Vải quân phục đế quốc vô cùng dày và cứng, kim băng nhất thời không xuyên qua được. Để che giấu sự lúng túng trên tay, Nero hơi nâng lông mi lên, dùng giọng mà quan lễ nghi không nghe thấy thì thầm với hắn. Hừ, chắc cũng ít nhiều làm vơi đi nỗi khổ mong nhớ ta chứ. Vì cài huân chương, hai người đứng rất gần nhau. Nero vốn nghĩ với tính cách của Heydrich, bị hắn trêu chọc, chắc chắn sẽ đáp trả. Nhưng đối phương lại im lặng rất lâu, người đàn ông rũ hàng mi đen rậm, ánh mắt nhìn như ngoan ngoãn cúi xuống, đối diện với đôi môi và ít hầu khẽ động của hoàng đế. Hắn dùng bờ vai rộng che khuất tầm nhìn của mọi người, bất động thanh sắc nắm lấy đầu ngón tay của tiểu hoàng đế, hơi dùng sức. Phập, một tiếng, kim băng xuyên qua lớp vải, ghim chiếc huân chương vàng rực lên vạt áo. Lấy danh nghĩa thánh tử, mệnh ngươi chính trực, lấy danh nghĩa bệ hạ, mệnh ngươi trung thành, lấy danh nghĩa đế quốc ngân hà, mệnh ngươi dũng cảm. Sau phần thụ huân là tuyên thệ và tạ ơn, Heydrich giữ lấy bàn tay phải của hoàng đế, chờ lời ca tụng của quan lễ nghi kết thúc, liền chậm rãi cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn quyền lực trên ngón tay của hoàng đế. Tuy nhiên, đôi môi của hắn lại rõ ràng chạm vào khớp ngón tay trắng tinh của thiếu niên. Nero đã nhận ra, hắn nhíu mày, nhìn xuống vị tướng tài đang quỳ trước mặt mình. Lại thấy vị tướng quân tóc đen anh tuấn, đôi môi mỏng hôn lấy khớp ngón tay của hắn, một đôi mắt xanh lam cực nhạt, gần như táo bạo từ dưới nhìn lên hắn. Ánh sáng vàng rực rỡ của đèn pha lê đổ xuống phía sau hắn, nhưng lại không thể chiếu sáng gương mặt thâm thúy của hắn. Đôi mắt người đàn ông ẩn trong bóng tối dưới xương lông mày, cực kỳ kiềm chế nhưng lại gần như ngông cuồng, vừa như thách thức vừa như vô tội, thăm dò sâu vào đáy mắt hoàng đế. Cách chương.